Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550 Mỹ lệ hoạt tử nhân, 2, sao tụ linh kính cùng tiểu thiết tháp bận việc hậu một trận, cuối cùng đêm kia toát ra tới âm sát khí cùng vong linh toàn bộ thu lên. Dương Tử Mi âm thầm may mắn có này hai loại bảo vật trong người. Nếu không, nàng chính là muốn đại hào nguyên khí tới đối phó mấy thứ này. Nàng làm La Anh Hào lấy Lạc Dương sạn tiếp tục hướng ngầm đào. Lại hạ đào ba thước tam, một cái lỗ trống bộ xương khô lộ ra tới. La Anh Hào kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có bị cái này dọa đảo. Tiếp tục đào, một cái, hai cái, ba cái, bên trong cư nhiên rậm rạp chất đầy bộ xương khô. Xem đến Dương Tử Mi gà ra sậu khởi, vội vàng làm La Anh Hào dừng tay. Mà nguyên lai ở mặt trên đánh bạo quan khán tòa nhà đại gia tử, thấy kia từng đống bộ xương khô, mỗi người đều sợ tới mức chân nhũn ra, ngồi quỳ trên mặt đất. Còn tưởng rằng này nhà ở chỉ là ở một cái người chết mặt trên. Lại không ngờ, phía dưới cư nhiên là vạn người hố, vùi lấp vô số thi cốt. Dương Tử Mi cùng La Anh Hào nhảy đi lên. Ngọc Thanh nhìn kia một đống bộ xương khô, không ngừng mà niệm vô lượng cái kia thiên tôn. Sư huynh, này rốt cuộc là cái gì tà thuật nha? Ngọc Chân Tử ở một bên nói, ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đều không có gặp được loại tình huống này, còn có nữ nhân này, rốt cuộc sao lại thế này. Ngọc Thanh đi đến kia quan tài trước, duỗi tay đẩy ra quan tài kia nữ nhân ót đầu tóc, chỉ thấy ở kia ót ở giữa, mơ hồ có thể thấy được tam cái kim châm cắm ở bên trong. Đây là cái gì kim châm? Dương Tử Mi kinh ngạc. Đây là âm dương thuật định hồn châm, có thể đem ở vào chết cùng không chết trạng thái người khóa trụ hồn thức, lại dùng âm linh oán khí cùng người sống cát khí tới dưỡng, biến thành hoạt tử nhân, cung thi pháp giả sử dụng. Ngọc Thanh nhìn nàng kia, cho tới nay ta cho rằng này bất quá là âm dương thuật một cái ghi lại mà thôi. Không nghĩ tới, thật là có việc này phát sinh, hoạt tử nhân. Dương Tử Mi đem trước mắt nữ nhân này cùng kia hắc tây trang người liên hệ ở bên nhau. Không biết bọn họ có phải hay không đồng loại. Kia sư phụ, chúng ta hiện tại nên làm sao? Là đem nàng thiêu hủy? Vẫn là nghĩ muốn thiêu hủy một cái ở vào sinh tử chi giới người. Dương Tử Mi vẫn là có điểm sởn tóc gáy. Mi mi, không bằng ngươi hàng phục nàng, đem nàng biến thành người của ngươi. Ngọc Thanh hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Dương Tử Mi hoảng sợ. Sư phụ ngươi không phải đâu. Ngươi làm ta đem một cái đã chết mấy trăm năm đồ vật biến thành ta người. Ta muốn nàng làm gì? Nàng có thể hay không giặt quần áo nấu cơm nha? Ngươi đem nàng đánh thức sau, nàng sẽ giữ lại nàng sinh thời kỹ năng, hơn nữa sẽ là trung thành nhất nô bộc vì ngươi sử dụng. Nghe ngươi phái đi, Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi vẫn là lắc đầu. Cảm giác này quái quái. Ta cũng không cần cái gì trung thực nô bộc, nếu ngươi không hàng phục nàng, như vậy, nàng liền sẽ bị thi pháp giả sử dụng. Bọn họ ở chỗ này dưỡng nàng thượng trăm năm, mục đích chính là chờ nàng dưỡng thành. Ngọc Thanh nói. Đều qua như vậy trăm năm, thi pháp giả cũng chết thẳng cẳng đi, sẽ có người thừa kế. Ngọc Thanh nhìn nàng nói. Ngươi đem nàng đánh thức sau, nàng sẽ cùng người sống không có gì khác nhau. Ngươi cần gì phải nhận tâm nàng giống công cụ giống nhau bị người sử dụng. Dương Tử Mi nhìn kia hòa phục nữ tử. Này thật là một cái có bi thôi vận mệnh người. tuổi còn trẻ đã bị người đem hồn phách trấn trụ dùng để tu luyện hoạt tử nhân. Ta nói tiểu sư điệt, người kia tòa nhà không phải rất lớn sao? Ngày thường cũng không có người quét tước vệ sinh gì đó. Nếu thêm một cái như vậy, xinh đẹp nữ nhân ở đình viện quét rác gì đó, người sư thúc ta sẽ tuổi trẻ mấy chục tuổi. Ngọc Chân Tử nói. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.